cùng lắm xưng hô bọn họ là đạo hữu mà thôi. Vương Thiền, Không Minh Tử, Hiên Viên Dương ánh mắt ngờ vực bất định, bọn chúng sao lại kết thành một bè rồi? Bọn họ đã vứt bỏ hiềm khích trước đây, chuẩn bị liên thủ rồi. Dương đại nhân, các ngươi đều là cường giả chí tôn Đồ Đằng tộc, thứ bọn họ có thể vứt bỏ, ngươi chắc cũng có thể vứt bỏ mới phải. Hiên Viên Dương cười hoang đường, Vương Thiền và Không Minh Tử xưa nay không hề đối phó với nhau. Bọn chúng liên thủ làm gì chứ? Còn có thể làm gì nữa? Hiện nay kẻ thù chung của Đại Lục Thiên Huyền chúng ta chính là dị tộc. Hiên Viên Dương khóe miệng dương lên, dị tộc? Bằng bọn chúng liên thủ thì có thể đối phó với dị tộc sao? Kẻ ngốc nằm mơ. Ha ha, Dương đại nhân, ngươi đây là dùng mắt cũ nhìn người, tự trói chân mình. Có thể làm cho bọn họ đoàn kết lại, tự nhiên là lời hiệu triệu cao hơn, sứ mệnh lớn hơn. Ta có thể nói cho ngươi biết, hai người bọn họ đã bước chân lên bậc thang dẫn tới Thiên Thần Đạo rồi. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Dương dường như trong mắt phát ra một đám tinh quang. Thiên Thần Đạo, ba tiếng này kích thích rất mạnh Hiên Viên Dương. Sao có thể như thế? Nhưng mà ánh mắt khẳng định đầy tự tin của Tần Vô Song đã khẳng định chắc chắn, hắn không hề ăn nói huênh hoang. Thiên Thần Đạo, bọn họ có được dự triệu của Thiên Thần Đạo? Hiên Viên Dương chậm rãi hỏi, ánh mắt nhìn Tần Vô Song vô cùng lãnh liệt. Tần Vô Song thản nhiên cười, đúng vậy, bọn họ tìm ra một động phủ của Thiên Thần Đạo ba kiếp, đoạt được lệnh bài tư cách tiến lên tu luyện tại Thông Thiên Tháp trong Tinh Hà Kết Giới. Sắc mặt bình tĩnh của Hiên Viên Dương cuối cùng cũng biến đổi. Đi tới Thông Thiên Tháp của Tinh Hà Kết Giới, tuy hắn không hiểu cụ thể, nhưng nghe cách nói này thì biết là tương đối đáng tin cậy. Thời đại chúng thần thái cổ, không thể một chút hy vọng cũng không để lại cho hậu thế. Lẽ nào Thông Thiên Tháp chính là hy vọng duy nhất mà chúng thần thái cổ lưu lại sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, Thiên Thần Đạo, khí trùng tinh hà. Dương đại nhân, ta tới tìm ngươi cũng không phải vì Hiên Viên tộc ngươi là người lãnh đạo trực tiếp của ta, cũng không phải vì ngươi là chí tôn cường giả ta phải lấy lòng ngươi. Ta tới tìm ngươi chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vì đạo nghĩa của Đại Lục Thiên Huyền. Đại Lục Thiên Huyền chỉ duy nhất có đoàn kết nhất trí, chỉ duy nhất có Thiên Thần Đạo cường giả xuất hiện nhiều hơn mới có nguồn vốn để chống cự lại sự xâm lấn của dị tộc. Bằng không, tất cả đều là nói suông. Tranh đoạt nội chiến vĩnh viễn cũng không thể khiến Đại Lục Thiên Huyền nghênh đón ánh bình minh rạng rỡ của hy vọng. Tần Vô Song cũng không phải muốn kích động, nhưng trong sâu thẳm nội tâm của hắn xác thực bắt đầu dao động một loại cảm xúc như vậy, khiến hắn hiên ngang lẫm liệt nói ra những lời như vậy. Hiên Viên Dương phảng phất như lần đầu tiên quen biết một người trẻ tuổi giống như vậy, ngơ ngác đưa mắt nhìn chăm chú Tần Vô Song một hồi lâu, thở dài một tiếng. Tần trưởng môn, rốt cuộc đi vào Tinh Hà Thông Thiên Tháp như thế nào? Tần Vô Song nói, phải có được lệnh bài thông hành, lệnh bài này chỉ có trong những động phủ truyền thừa cao cấp mới có thể tìm được. Hiên Viên Dương còn muốn nói câu gì đó, Tần Vô Song đã nói, Dương đại nhân, lời nói đã chuyển xong, ta còn phải đi liên lạc với chí tôn cường giả Đồ Đằng của Vô Tận Đông Hải và Thiên Hỏa Nam Cương. Vào thời điểm này, chân thành hợp tác tuyệt đối là chọn lựa sáng suốt nhất. Tranh đoạt tư lợi sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù tăng nhanh. Hiên Viên Dương có vẻ suy nghĩ, ý tứ của ngươi là? Tần Vô Song nói, ta kiến nghị, bất kể giữa các ngươi ai tìm được động phủ cao cấp trước, nếu có được loại lệnh bài đó, cần phải lấy ra cùng thụ hưởng chung ngay. Thời gian chính là tiền bạc. Đại Lục Thiên Huyền chúng ta đã không còn bao nhiêu thời gian có thể tiêu xài rồi. Hiên Viên Dương nhìn ánh mắt của người thanh niên này trong veo như vậy, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Trong loại ánh mắt này, hiển nhiên thật sự không có một chút tư tâm, nếu có chỉ có loại sắc thái hào hùng mãnh liệt. Đúng rồi, Dương đại nhân, tin tức của Tinh Hà Thông Thiên Tháp, xin làm ơn đừng truyền bá ra bên ngoài. Trong 50 người có được tinh hà lệnh cao cấp chí ít có 3 người là nội ứng của dị tộc. đã có hai người bị người của ta phát hiện, còn có một người vẫn chưa hề bị phát hiện ra. Vì vậy, tin tức này nhất định phải giữ bí mật. Hiên Viên Dương còn đang kinh ngạc, Tần Vô Song đã rời đi xa. Phía bên Vô Tận Đông Hải, Kim Quang Long Vương trái lại rất dễ nói chuyện, dưới kiến nghị của Tần Vô Song, đương nhiên là không có bất cứ dị nghị nào. Nghe nói Vương Thiền và Không Minh Tử đã nhanh chân đến trước, loại cường giả tổ long tộc có lòng hiếu thắng cực kỳ mạnh như Kim Quang Long Vương, cũng vội vã tìm kiếm loại động phủ cao cấp này. Cường giả trí tôn Đồ Đằng Khương Minh của thần nông tộc phía bên Thiên Hỏa Nam Cương, tính cách vốn thuộc về loại tương đối hiền hòa, xưa nay cũng xem là tương đối thích thú Tần Vô Song, thuyết phục hắn cũng rất dễ dàng. Còn về một nhà thế lực khác, do trí tôn cường giả Đồ Đằng của Hỏa Thần Trúc Dung tộc ở Thiên Hỏa Nam Cương lúc trước đã chết đi, trước mắt là Quần Long Vô Thủ, đã có xu thế bị thần nông tộc tiếp quản. Hai thế lực Đồ Đằng của Thiên Hỏa Nam Cương hợp lại thành một nhà, mơ hồ đã hình thành một loại xu thế. Cứ như vậy, tất cả thế lực Đồ Đằng suy nghĩ lại có thể hình thành thống nhất tạm thời. Đương nhiên đây cũng là một loại chọn lựa sáng suốt nhất của bọn họ. Dưới thế lực cộng đồng của mấy nhà thế lực Đồ Đằng, quả nhiên lại có một cái động phủ thiên thần đạo ba kiếp khác được khai quật thành công. Ba cường giả trí tôn Đồ Đằng tộc đã thành công có được lệnh bài thông hành tinh hà thông thiên tháp. Dập Khuôn theo Vương Thiền và Không Minh Tử cũng hướng về tầng 12 mê cung mà đi. Lúc này, năm đại cấm địa của thần, sáu đại thế lực Đồ Đằng, dưới sự bày mưu tính kế của thủ lãnh các nhà, đạt được sự thống nhất. Mỗi nơi phái ra hai gã Đồ Đằng cường giả tuyệt đối đáng tin, tạo thành một liên minh mang tính tạm thời, tiếp quản tầng thứ 9 đến tầng 12 của mê cung. Một khi phát hiện động phủ thiên thần đạo thái cổ, nhất định phải do liên minh kiểm tra trước, mới có thể thăm dò. Đề nghị này, trên danh nghĩa là các đại cường giả trí tôn Đồ Đằng tộc bày mưu đặt kế, kỳ thực là một kết quả Tần Vô Song âm thầm điều đình. Đây cũng là để tránh cho nội ứng trốn trong chỗ tối một mình giở trò quỷ. Sau khi liên minh này hình thành, cho dù phát hiện ra động phủ thái cổ, cũng cần phải qua tay cộng đồng 12 vị Đồ Đằng cường giả mới có thể tiến vào thăm dò. Biện pháp này của Tần Vô Song cũng là lựa chọn trong lúc bất đắc dĩ. Dù sao, dưới loại tình huống này, công khai tin tức, nội ứng tuyệt đối không phải là chọn lựa sáng suốt, nhất định phải khiến cho lòng người hoảng sợ. Sau khi rút dây động rừng, nội ứng đó có được tin tức, nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, trái lại không hay. Sau khi sắp xếp xong, Tần Vô Song dự đoán, cho dù động phủ thái cổ bị khai quật, những lệnh bài tinh hà thông thiên tháp chí ít cũng không rơi vào tay của nội ứng kia. Khi Tần Vô Song đi tới tinh hà thông thiên tháp, năm đại cường giả trí tôn Đồ Đằng tộc đã toàn bộ tiến vào thông thiên tháp. Thông thiên tháp này tổng cộng có 6 tầng, và hiện giờ năm đại cường giả trí tôn Đồ Đằng tộc cũng chỉ có tư cách ở tầng thứ nhất mà thôi. Chỉ khi bọn họ đột phá được sự trói buộc của thiên thần đạo mới có tư cách tiến vào tầng thứ 2. Còn tầng thứ 6 vừa vặn đối ứng với thiên thần đạo năm kiếp. Đây cũng là cường giả mạnh nhất của thời đại thái cổ đại lục thiên huyền. Tinh hà thông thiên tháp này quả nhiên là danh tác, cũng chỉ có chúng thần hợp tác mới có thể làm được. Nơi này đã thoát khỏi tầng 12 mê cung, nối thẳng với tinh hà kết giới. Xây dựng lên kết giới bên trong tinh hà, mượn một tia sơ hở của kết giới, câu thông với ngoại giới. Vì vậy được mệnh danh là tinh hà thông thiên tháp. Nhìn thấy Tần Vô Song đến, năm đại cường giả trí tôn Đồ Đằng tộc đều đứng dậy nghênh đón. Lần này, nếu không phải Tần Vô Song sướng nghị, năm đại cường giả trí tôn bọn họ quả quyết cũng sẽ không đến cùng nhau. Hôm nay đi đến được tinh hà thông thiên tháp này, bọn họ cuối cùng mới lĩnh hội được cái gọi là đỉnh cao của đại lục thiên huyền, cái gọi là cường giả của đại lục thiên huyền. Đồng thời, loại cảm giác sứ mệnh cường giả này cũng khiến tâm linh của mỗi người đạt được một lần thăng hoa. Chính vì có lần thăng hoa này, bọn họ càng ngày càng bội phục Tần Vô Song, bội phục trí tuệ của hắn, khí chất phong độ của hắn và hiểu biết vượt mức của hắn. So sánh, thời gian giác ngộ của bọn họ thực sự là quá muộn. Chư vị, cảm giác như thế nào? Thời gian 4 tháng không còn nhiều, chư vị có tự tin đột phá được trói buộc của chân thần đạo, khí trùng tinh hà không? Vương Thiền cười nói, vô song à, tinh hà thông thiên tháp, chính là chúng thần lấy thủ đoạn cả đời, kiến tạo mà thành, thần kỳ vô cùng. Tu luyện tại đây, một ngày có thể sánh bằng một tháng, nháy mắt còn có thời gian 3 tháng, có thể sánh bằng thời gian 1 năm ở nội giới, thật ra không ngắn. Mấy người chúng ta, nói thẳng ra, đều là lão giả chân thần đạo đỉnh phong. Nếu không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bằng không đột phá thiên thần đạo, vấn đề không lớn. Kim Quang Long Vương ha ha cười nói, vô song tiểu vinh đệ, ta thấy tu vi của ngươi cũng không yếu. Thế nào, lần này không có hy vọng, cùng mấy lão gia hỏa chúng ta cùng nhau điên cuồng sao? Tần vô song cười nói, thời gian 3 tháng này, đối với ta mà nói có thể còn có ít. Ta ngay cả 8 kiếp cũng chưa vượt qua được. 9 kiếp, vẫn là được rồi. Ta bảo vệ cho chư vị, thế nào hả? Tất cả mọi người đều vui mừng. Bọn họ vốn cũng lo lắng, vạn nhất có người không vừa mắt xông vào. Khi vượt qua chân thần đạo 9 kiếp, bất cứ một chút quấy nhiễu nào của ngoại giới, đều có thể làm cho tình huống thất bại trong gang tấc phát sinh. Hôm nay nghe được Tần Vô Song nói vì bọn họ mà hộ pháp, đó chính là chuyện có mong cũng không được. Chư vị, tranh thủ thời gian đi. Tần Vô Song cũng không phí lời, ở bên ngoài thông thiên tháp tu luyện. Nhưng tu luyện của hắn hiện giờ lấy rèn luyện thần hồn là việc chính, thật ra không ảnh hưởng đến năm đại cường giả trí tôn đồ đằng tộc ở bên trong. Đương nhiên, để bảo đảm, Tần Vô Song cũng lấy toàn bộ 9 ma tượng đại khôi lỗi ra, theo phương vị của cửu cung quy nhất kiếm trận mà sắp xếp bố trí bảo vệ bên ngoài. Tinh hà thông thiên tháp này giống như một tòa kiến trúc lơ lửng, treo cao cao ở trên tinh hà kết giới. Nhìn ra bốn phía, chỉ là một vùng tinh hà sáng lạn. Tình cảnh này cực kỳ tráng lệ. Tần Vô Song nhìn đại lục thiên huyền ở dưới chân mà trong lòng hắn một loại cảm xúc hùng vĩ bao la bắt đầu bùng lên. Lúc này, trong thông thiên tháp, năm đại cường giả trí tôn đã bắt đầu cảm ứng thiên kiếp thứ 9. Một khi phá tan được thiên kiếp thứ 9 này, bọn họ sẽ là thiên thần đạo. Mấy vạn năm qua chưa từng xuất hiện qua thiên thần đạo. Lúc này, toàn bộ thông thiên tháp đột nhiên phát ra tiếng run rẩy rất nhẹ, từ bốn phương tám hướng, các loại quang mang kỳ lạ, không ngừng bay ra, huyễn hóa thành các loại hình tượng, bay múa khắp bầu trời xung quanh tầng 1 của thông thiên tháp. Hiện tượng kỳ dị không ngừng, Tần Vô Song yên lặng nhìn màn này, trong lòng lại có sự bình tĩnh lạ thường. Hắn biết, thời khắc mang tính lịch sử cuối cùng cũng đến rồi. Bỗng nhiên năm luồng kỳ quang đồng thời từ tầng thứ nhất bắn ra, đem toàn bộ tầng 1 của thông thiên tháp bị che phủ trong loại quang hoa này, có vẻ vô cùng trang nghiêm trang trọng. Muốn đột phá sao? Tần Vô Song đứng thẳng dậy, mắt không ngừng nhìn chăm chú vào thông thiên tháp. Năm đạo kỳ quang bỗng nhiên xông lên, nâng năm đạo thân ảnh, trực tiếp xông lên trên tầng 2 cao vạn trượng của thông thiên tháp. Ánh mắt Tần Vô Song bắn ra tinh quang, nhìn màn huy hoàng này, lẩm bẩm nói, thiên thần đạo, rốt cuộc đã đột phá được thiên thần đạo rồi sao? Ha ha, chư vị đạo hữu, tất cả mọi người đều không việc gì. Tốt lắm, tốt lắm. Đây là thanh âm của Kim Quang Long Vương, sang sảng mà khoái trá. Không Minh Tử cũng khó che giấu được đắc ý trong lòng. Ha ha ha, sảng khoái quá. Áp lực chân thần đạo đỉnh phong mấy ngàn năm qua cuối cùng đã đột phá rồi, đột phá rồi. Khó mà tin được. Xác thực có cảm giác giống như nằm mơ. Bọn họ vốn tưởng rằng suốt đời này cũng không thể đột phá được thiên thần đạo. Nhưng mà trước mắt, màn này đã thật sự phát sinh rồi. Vào thời điểm Tần Vô Song đang muốn gọi, đột nhiên, thần khí mê cung ở dưới tinh hà thông thiên tháp, đột nhiên truyền đến một trận run rẩy kịch liệt. Loại run rẩy này, tựa hồ giống như giữa mê cung đột nhiên sụp đổ vậy, trong nháy mắt đã đạt đến loại trình độ núi lở đất gãy. Chuyện gì thế này? Năm đại thiên thần đạo cường giả, đồng thời hóa thành quang mang giống như lưu tinh, rơi xuống bên cạnh Tần Vô Song, ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống phía dưới. Tần Vô Song đầu tiên cũng không biết phát sinh ra chuyện gì. Liền ngay lúc này, ngọc bài truyền thức của 6 người, thay nhau vang lên tín hiệu truyền đến. Trưởng môn, có chuyện không hay rồi. Trưởng giáo đại nhân, trong thần khí mê cung xuất hiện biến động. Lão đại, tình hình không ổn rồi. Vừa rồi trong lúc đột nhiên, một trận run rẩy kịch liệt, trong tầng 12 mê cung, đột nhiên yêu khí tràn ngập, bay ra 20, 30 đạo quang mang, một luồng sức mạnh chạy trốn ra bên ngoài, giống như là phong ấn gì bị phá giải vậy. Chuyện xảy ra đột nhiên, những tin tức truyền đến, căn bản không cách nào xác định rõ tình huống truyền đạt đến. Sắc mặt của mấy người này đồng thời biến đổi, phong ấn được giải trừ. Tin tức này thật giống như một cây roi hung hăng quất lên mặt bọn họ vậy. Chuyện mà bọn họ lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Ngàn vạn sự đề phòng, cũng không thể tránh khỏi chuyện đã phát sinh. Tên nội ứng này, quả nhiên che giấu rất kỹ. Tần Vô Song kịp thời quyết đoán, chư vị, những phong ấn này, nhất định là thần hồn của dị tộc chưa chết. Bây giờ vừa mới thoát khỏi, thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chúng ta nhanh chóng cùng đi truy sát. Giết được bao nhiêu, tính bấy nhiêu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 922, thế cục đại loạn canh giữ ở ngoài cửa. Bọn người Lý Bồ Y hiển nhiên cũng cảm nhận được biến hóa bên trong thần khí mê cung. Loại trận thế dao động thiên địa này, tuyệt đối là có đại sự đã phát sinh. Lý Bồ Y sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm nói, vẫn còn chưa tiếp cận được sao? Hắn để Tần Vô Song và Vương Thiền phụ trách theo dõi hai người khả nghi, với thực lực của hai người bọn họ, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, hiện tại căn bản không có thời gian suy nghĩ đến những vấn đề này. Trầm giọng quát lớn một tiếng, chư vị rồng môn, trận thế đã sẵn sàng, để ngăn cản những thần hồn muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà, tốc độ của 20, 30 đạo thần hồn chạy trốn ra, thực sự là quá nhanh. Vừa thoát ra đã hóa thành sát khí đầy trời, bổ xuống một đám tu luyện giả phía dưới. Thiên huyền thất tử tựa hồ đồng thời ra tay. Ầm ầm, 7 món thần khí chủ đồng thời phát uy, trực tiếp chém giết 7 đạo thần hồn gần sát nhất. Còn mười mấy đạo thần hồn còn lại, trong tiếng kêu la thảm thiết khắp bầu trời, cuốn theo từng đạo thân thể, giống như tia chớp thoát đi. Lý Bồ Y nhất thời biến sắc, lão nhị, lão tam, các ngươi trấn thủ ở thần khí chi môn, một khi có thần hồn thoát ra, lập tức giết ngay, những người khác đuổi theo cho ta. Lý Bồ Y đã nhìn ra, vừa rồi ngoài 7 đạo thần hồn bị bọn họ giết chết, còn có 16 đạo thân ảnh. Nhìn tốc độ đó, đều là thần hồn cấp bậc thiên thần đạo, hơn nữa đại đa số đều cuốn theo tu luyện giả từ hiện trường mà đi. Hiển nhiên, mục đích của những thần hồn này chỉ có một, đó chính là đoạt lấy thân thể, trú ngụ lại thần hồn của bọn họ. Bằng không, thần hồn này cho dù cường đại, không có cơ thể để trú ngụ, cũng không phải kế lâu dài. Bên trong thần khí mê cung, 6 người Tần Vô Song và 5 đại cường giả trí tôn đồ đằng tộc đã bắt đầu triển khai hoạt động càn quét trong thần khí mê cung. Rất nhanh, ngọn nguồn đã được bọn họ tìm ra. Nơi mà những thần hồn này chạy trốn ra, xuất hiện một cửa động cực lớn. Xung quanh cửa động này, chẳng chịt những phù ấn tán loạn sau khi phong ấn bị phá vỡ. Dòng khí phân tán, vẫn còn vô cùng lẫm liệt, giống như lệ phong quất lên trên mặt, cực kỳ khó chịu. Hiển nhiên, nơi này chính là một trận pháp phong ấn thần hồn dị tộc. Bây giờ trận pháp này lại được người ta dùng phương thức huyết tế để mở ra. Xung quanh ngoài một vùng đầy mùi huyết tinh ra, người gây họa hiển nhiên đã thần hồn sụp đổ. Tần Vô Song âm thầm giật mình, nội ứng dị tộc này lại có thể quả quyết như vậy, không tiếc hy sinh tính mạng của bản thân để phá phong ấn của trận pháp này. Vô Song, thế nào rồi? Vương Thiền đuổi tới sau một bước, nhìn thấy tình cảnh này, khẽ chau mày. Hiển nhiên đối với cục diện này cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Tần Vô Song miễn cưỡng mỉm cười, hỏi, trưởng giáo Vương Thiền, tình hình hiện giờ của thần khí mê cung như thế nào rồi? Mọi người lúc trước vốn rõ đã tập trung lại một chỗ. Ngoài những người gặp nạn trong mê cung, còn có một số bị thần hồn giết chết, còn lại 27 người thôi. 50 người tiến vào, chỉ còn thừa lại 27 người. Đây là khái niệm gì chứ? Tần Vô Song chỉ cảm thấy miệng cười khổ từng đợt, tỷ lệ tử vong cao như vậy sao? Bị những thần hồn đó giết chết có mười mấy người. Vương Thiền nói đến chuyện này, khẩu khí cũng vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên là biết tình hình nghiêm trọng. Thần hồn trong động đều quét sạch rồi chứ? Vương Thiền lắc lắc đầu, căn bản không có ai biết trong thần khí mê cung ẩn giấu bao nhiêu thần hồn, nhưng chúng ta đã toàn lực tổ chức lùng bắt rồi. Tần Vô Song gật gật đầu, ngoài năm đại cường giả trí tôn các vị ra, những người khác đều kêu bọn họ ra ngoài, lưu lại ở trong, ngoài cung cấp thân xác cho những thần hồn đó ra, căn bản không có tác dụng gì cả. Những thần hồn chạy trốn ra ngoài, kém nhất cũng có tu vi chân thần đạo 6, 7 kiếp, bằng không căn bản không có tư cách bị phong ấn ở trong. Ở thời đại thái cổ, chân thần đạo 6, 7 kiếp, trong đại chiến chúng thần, nói thẳng ra chính là cá nhỏ chậm lớn, nhưng ở thời đại hiện nay lại có khả năng trở thành đại họa. Có điều động thái của thế lực đồ đằng, tốc độ cũng phải rất nhanh. 27 người còn lại, ngoài năm đại cường giả trí tôn đồ đằng tộc và Tần Vô Song ra, còn có 22 người đã tập trung toàn bộ lại một chỗ. Bọn bao bao thật ra là vì tương đối ít giao tiếp, tránh khỏi trung tâm tranh chấp, lần này ngược lại không gặp phải bất trắc gì. Lúc này, Vương Thiền cũng không khách khí nữa, chư vị, chuyện đột nhiên phát sinh. Chúng ta hiện tại phải thống kê một chút, có những người nào đã chết trong tranh chấp, những người nào là bị những thần hồn giết chết, có những người nào là mất tích. 50 người này, nói thẳng ra đều là có quan hệ dính dáng lẫn nhau. Muốn điều tra vô cùng dễ dàng, rất nhanh, kết quả đã xuất hiện. Ngoài 8 người thăm dò mê cung, bản thân gặp phải bất trắc, 15 người khác. Có 7 người là tử vong tại chỗ, đều có thi thể làm chứng, còn có 8 người là không biết tung tích. Khẩu khí Vương Thiền thâm trầm, 8 người này là mầm tai họa. Tần Vô Song lắc lắc đầu, là 7 người. Sao? Tần Vô Song giải thích nói, trận pháp phong ấn đó sẽ không vô duyên vô cớ sụp đổ, nhất định là có người lấy phương thức huyết tế phá hủy trận pháp đó. Người đó tử vong tại chỗ, thân xác không còn. Hắn ta nhất định là nội ứng dị tộc. Vương Thiền im lặng không nói, gật gật đầu, nói như vậy, trong sơn động, chỉ ít còn 7 cường giả dị tộc có thân xác mà chưa tìm ra được. Đúng, chỉ có 7 người. Tần Vô Song nói, trưởng giáo Vương Thiền, mời những người đó rời khỏi thần khí mê cung ngay, đừng để đối thủ có cơ hội thừa dịp hành động. Vương Thiền gật đầu, cao giọng nói, tất cả mọi người đều nghe rõ rồi đấy, ngoài trí tôn cường giả ra, tất cả mọi người đều phải rời khỏi thần khí mê cung. Khi ra ngoài, tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của Lý Bố Y. Đường đi ra ngoài, thật ra đường quen dễ đi. Tần Vô Song và Vương Thiền phụ trách đưa mọi người ra ngoài lại phát hiện Lý Bố Y căn bản không hề ở bên ngoài thần khí chi môn mê cung. Thay vào đó là hai đại cường giả Tiêu Dật Hiên và Lý Dật Phong. Hai người này trấn thủ ở ngoài thần khí chi môn, mỗi khi có người đi ra, đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của bọn họ, bảo đảm thân xác của người đó không bị thần hồn chiếm giữ, mới có thể thả cho đi. Tần Vô Song và Vương Thiền biết nhóm đầu tiên không bị thần hồn chiếm đoạt trong thần khí mê cung, đã thoát ra ngoài, trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn. Bất luận thế nào, bọn họ đã phụ sự nhờ vả. Tiêu Dật Hiên vẫn luôn giữ dáng vẻ mặt không biểu tình, cũng không nói gì cả. Lý Dật Phong thấy Tần Vô Song có chút thần sắc uể oải, an ủi nói, Vô Song, đừng chán nản, chuyện này xảy ra quá đột phát, chúng ta không thể nắm bắt được. Bố Y huynh trăm phương nghìn kế cũng không tính ra được nội tình của tất cả mọi người. Trước mặt người ngoài bọn họ đương nhiên sẽ không gọi Lý Bố Y là đại sư huynh. Tần Vô Song truyền âm nói với bọn Lý Dật Phong, nhị sư huynh, tam sư huynh, Vân Hồng Nhi kia đã bị ta khống chế rồi, nhưng cô ta căn bản chính là một quân cờ để mê hoặc cục diện, không phải nhân vật trung tâm. Ta đề nghị tạm thời không nên động đến cô ta, sau này đối phó với Kim Ô Mẫu Hoàng sẽ rất có tác dụng. Còn cửu biến thiên yêu Bạch Hổ lại nằm trong danh sách 8 người mất tích, không nghi ngờ gì nữa. Cửu biến thiên yêu Bạch Hồ nhất định là bị chiếm đoạt thân xác. Sợ rằng, căn nguyên không phải là bị chiếm đoạt thân xác, mà là chủ động dâng ra cơ thể. Vân Hồng Nhi thật ra bình an vô sự ra ngoài, sau khi bị Tần Vô Song khống chế, cô ta cũng không có biểu hiện ra chỗ nào đặc biệt. Trưởng giáo Vương Thiền, Tần trưởng môn, bên trong thần khí mê cung, các ngươi chịu khó giúp cho một chút. Nhóm đầu tiên trốn ra, bị chúng ta tiêu diệt 7 tên, còn có 16 tên chạy trốn. Bộ Y Huynh đã tổ chức người truy sát trước đó, ở bên trong có lẽ vẫn còn tàn dư. Mặc dù không nhiều như nhóm đầu tiên, nhưng thần hồn còn lưu lại trong thần khí mê cung cũng còn không ít. Nhớ kỹ, tàn dư của dị tộc, cần phải diệt trừ tận gốc, trốn ra càng nhiều, hậu hoa càng lớn. Tiêu Dật Hiên thận trọng dặn dò một câu. Tần Vô Song và Vương Thiền lại một lần nữa quay lại trong thần khí mê cung. Bao Bao và Cô Đơn mặc dù có dũng khí rất lớn, lúc này cũng không dám nói muốn đi theo. Bọn chúng cũng biết, chuyện quan trọng đại sự, không phải là lúc bọn chúng phá phách. Vương Thiền trên đường đi tâm sự nặng nề, hiển nhiên vô cùng hiếu kỳ với thân phận của bọn Tiêu Dật Hiên và Lý Dật Phong, không kìm được hỏi, Vô Song, hai vị vừa rồi cũng là trưởng khống giả sao? Đến lúc này Tần Vô Song thật ra cũng không cố ý im lặng, nói, đúng, bọn họ và Lý Bồ Y Đạo Huynh đều là đồng bạn, cùng là trưởng khống giả đỉnh cao của Đại Lục Thiên Huyền. Vương Thiền nghe thấy câu này, thầm chép miệng, quả nhiên như vậy. Hắn thấy Tiêu Dật Hiên và Lý Dật Phong khí độ vững vàng, có một loại cảm giác siêu nhiên siêu phàm thoát tục. Trong lòng không kìm được nổi lên một loại cảm giác sùng kính cao như đỉnh núi. Lúc này, bản thân Vương Thiền đã là cường giả cấp bậc thiên thần đạo. Mặc dù chưa từng trải qua tai kiếp của thiên thần đạo nào, nhưng đã không phải là tu vi và năng lực khi còn chân thần đạo đỉnh phong ban đầu. Nhưng nhìn hai người này vẫn có một loại cảm giác nhìn không ra. Không nghi ngờ gì, thực lực của hai người này còn cao hơn bản thân hắn. Nghe Tần Vô Song nói như vậy, trong lòng Vương Thiền hơi ổn định, than thở, nhìn hành động của bọn Bồ Y Đạo Huynh, ta mới phát hiện, cái gọi là thế lực đồ đằng, quả thật là quá thiếu hiểu biết. Cho tới nay, ta vẫn coi như là tương đối nghe lời giao phó của Bồ Y Đạo Huynh. Còn những người bọn họ, lại bằng mặt mà không bằng lòng, đối với Bồ Y Đạo Huynh cũng không phải là bảo sao nghe nấy. Nếu không phải Bồ Y Huynh rộng lượng, sợ rằng trên thế giới này, căn bản không có sự tồn tại của thế lực đồ đằng. Đây thật ra không phải là tự coi nhẹ mình. Hiểu biết thủ đoạn của Lý Bồ Y, Vương Thiền đã hoàn toàn hiểu rõ Lý Bồ Y thần bí đáng sợ như thế nào. Tần Vô Song cười cười, thế lực đồ đằng chung quy là thế lực cường đại của Đại Lục Thiên Huyền. Đối phó với dị tộc, cần phải có thế lực đồ đằng tham gia. Bằng không chỉ dựa vào mấy người bọn họ cũng không làm nên chuyện gì. Mấy người bọn họ, Vương Thiền trước mắt, bọn họ rốt cuộc có mấy người? 7 người, Thiên Huyền thất tử. Vương Thiền vui mừng hiện rõ trên nét mặt. 7 người, đều là thiên thần đạo cường giả sao? Thấy Tần Vô Song gật đầu xác nhận đáp án, Vương Thiền vui mừng, tốt, thật là quá tốt. Ta luôn lo lắng Đại Lục Thiên Huyền chúng ta thế đơn lực mỏng, cao thủ tuyệt đối quá ít. Bây giờ xem ra, thiên thần đạo cường giả cũng không phải ít như ta tưởng tượng. Cuộc chiến với dị tộc, ta trái lại có mấy phần tự tin. Tần Vô Song cười khổ trong lòng, loại khẩu khí tự tin tràn đầy của Vương Thiền, hắn rất thích, cũng không tiện đi dội gáo nước lạnh. Nếu khi Vương Thiền biết kẻ địch đáng sợ nhiều như thế nào, có thể lạc quan như vậy được hay không, chính là một đáp số chưa biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, dị tộc giảo hoạt. Vương Thiền và Tần Vô Song hai người quay vào thần khí mê cung, tâm tình so với lần đầu tiên tiến vào cũng tuyệt nhiên khác nhau. Lần trước tiến vào là mang theo khát khao và hy vọng tiến vào, còn lần này lại là một cảm giác buồn bực cường đại đè nặng trong lòng. Tuyệt đối không thể để những thần hồn đó ở trong động luyện hóa hoàn toàn thân thể. Bằng không, thần hồn có được thân thể, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Hai người Tần Vô Song và Vương Thiền đều biết rõ đạo lý này. Theo phỏng đoán của bọn họ, nhóm thần hồn đầu tiên chạy ra, khẳng định là cường đại hơn. bằng không cũng không thể cướp được cơ hội trước. Còn nhóm thần hồn thứ hai, chưa kịp từ trong thần khí mê cung chạy ra, thì lại tương đối yếu ớt hơn một chút. Nhưng không hề nghi ngờ, thần hồn của thiên thần đạo, khẳng định là có. Tin tức tốt duy nhất chính là, thần hồn của thiên thần đạo này, luôn bị phong ấn, trạng thái nhất định rất yếu ớt. Nếu không có thân xác, lực chiến đấu chắc chắn sẽ suy giảm trên diện rộng. Cùng với bốn đại cường giả chí tôn đồ đằng tộc tập hợp, Kim Quang Long Vương hỏi, những người khác đều an toàn rời đi rồi chứ? Đều rời đi rồi. Vương Thiền gật đầu, chư vị thu hoạch thế nào rồi? Chém giết được 5 thần hồn, nhưng những thần hồn này, không biết bọn chúng rốt cuộc chạy ra bao nhiêu tên. Tương đối không dễ xử lý, đặc biệt là những thần hồn có được thân xác, càng phải tìm bọn chúng trước. Bằng không, hậu họa vô cùng, một khi để bọn chúng tìm được động phủ của chúng thần thái cổ để lại, có được cơ hội vào thông thiên tháp, khí trùng tinh hà, thì sẽ càng đáng sợ. Vấn đề này không thể không đề phòng. Tần Vô Song gật gật đầu, cần phải có người tới tinh hà thông thiên tháp bảo vệ. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhất trí thần kỳ, đều nhìn về hướng của Kim Quang Long Vương. Kim Quang Long Vương tuyệt đối là người bảo vệ thích hợp nhất. Kim Quang thần thông của hắn, diện tích phòng ngự vô cùng lớn, đảm nhận trọng trách này là thích hợp nhất. Kim Quang Long Vương cũng không tranh cãi, chư vị, ta đi là thích hợp nhất. Ở đây, mọi người phải hao tâm tổn trí thêm một chút rồi. Cũng không nói thêm một câu dư thừa, Kim Quang Long Vương liền độn hóa Kim Quang, phóng tới phương hướng của tầng 12 mê cung. Tử thủ tinh hà thông thiên tháp, không để những thần hồn tiếp cận tinh hà kết giới. Đây mới là đạo lý cứng rắn. Bằng không, những thần hồn này cùng trùng kích tinh hà kết giới. Một khi tinh hà kết giới bị phá vỡ, đó mới là kết quả chí mạng nhất. Tần Vô Song hiển nhiên đã sớm nghĩ đến điều này. Chư vị, chúng ta cần phải hành động nhanh hơn. Những thần hồn này, một khi biết chỗ của tinh hà kết giới, nhất định sẽ chen chúc mà đến. Vạn nhất tinh hà kết giới bị bọn chúng trùng kích, vậy thì phiền phức to. Một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Bốn gã đồ đằng cường giả khác sắc mặt đều có chút biến đổi, gật gật đầu. Chư vị, ta đề nghị chúng ta bắt đầu từ tầng 12 mê cung, triển khai phương thức tìm kiếm. Với khu vực bao trùm thần hồn của 5 người chúng ta, hoàn toàn có thể làm được tìm kiếm khe hở. Những thần hồn đó có lẽ cảnh giới cường đại hơn chúng ta, nhưng vừa mới giải thoát ra khỏi phong ấn, không có thời gian mấy tháng khôi phục, căn bản rất khó có thể làm được gì. Muốn luyện hóa thân thể, phải hoàn toàn đạt được cảnh giới cường đại giống như thần hồn bọn họ, không có mấy trăm năm căn bản không thể hoàn thành. Cho nên, mọi người cũng không cần bi quan quá mức. Đây là đề nghị của Khương Minh ở thần nông tộc phát ra. Hiên Viên Dương rất là tán đồng, đề nghị này của Khương Minh đạo hữu không tệ. Chúng ta bắt đầu từ tầng 12 mê cung, có thể khiến bọn chúng không ngừng rời xa tinh hà kết giới. Tới thời khắc mấu chốt, những cường giả trí tôn đồ đằng tộc đều không ngốc nghếch, hơn nữa đều có thể biết rõ mức độ của sự tình. Lúc này, nội chiến gì đó, ngăn cách gì đó, tranh chấp gì đó cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng chỉ có vì sinh tồn, phải tiêu diệt tất cả kẻ địch dị tộc. Vương Thiền và Không Minh Tử lại nhìn về phía Tần Vô Song. Bọn họ muốn xem Tần Vô Song có chủ ý gì hay không. Tần Vô Song suy nghĩ một lát, ta cảm thấy đề nghị này vô cùng có đạo lý. Nhưng khi tìm kiếm, không thể truy đuổi nhanh quá mức, cần phải cẩn thận vô cùng, không thể để bất cứ con cá nào lọt lưới. Có thêm một con cá lọt lưới, đó chính là thêm một phần uy hiếp với tinh hà kết giới. Tất cả mọi người đều gật đầu. Lúc này cũng rõ ràng, bảo đảm an toàn cho tinh hà kết giới chính là chuyện quan trọng đầu tiên.